Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cho phép ăn đồ ăn nhiều mỡ như vậy, Bạch Khởi Nguyên nói những thứ này về sau mang theo một chút oán trách, càng nhiều là cưng chiều. Cho người ta một loại, ngươi dạng này không đau lòng chính mình ta rất đau lòng, cảm giác hạnh phúc. Vô luận nam nhân nữ nhân, người nào không khát vọng khác người quan tâm đâu. Nam nhân này quan tâm vừa đúng, không nhiều một phần, để ngươi cảm thấy hắn tại quá can thiệp ngươi sinh hoạt. Cũng không thiếu một phần, để ngươi cảm thấy cùng hắn chính là quen biết hời hợt. Không đủ coi trọng. Nam nhân nói chuyện thanh âm rõ ràng, mà lại nói là tiêu chuẩn nhất tiếng phổ thông. Lúc nói chuyện thanh âm hơi trầm thấp, lại dẫn vừa đúng vui sướng. Loại thanh âm này 7 phần dựa vào trời sinh, 3 phần dựa vào phát thanh chủ trì chuyên nghiệp hun đúc rèn luyện. Lấy Trần Thuật đối Bạch Khởi Nguyên giải, hắn đại học học đúng là phát thanh chủ trì chuyên nghiệp. Bởi vì dáng người vô cùng tốt, tốt nghiệp về sau lại đi làm người mẫu, bởi vì người mẫu biến hot mới đi phía trên hiện tại như mặt trời giữa trưa diễn nghệ sự nghiệp. Trần Thuật ở bên cạnh ăn dưa xem kịch, tâm muốn nói cái gì cùng bằng hữu vừa lúc ở chỗ này nói chuyện. Ngươi là cố ý chạy đến tìm Khổng Khê à? Lại một cái Khổng Khê người theo đuổi, đột nhiên nghĩ đến trước khi ăn cơm nhìn thấy giải trí tin tức. Phía trên viết cũng là Khổng Khê cùng công ty tiền bối nghệ sĩ Bạch Khởi Nguyên trước đó luyến. Tình Trần Thuật trừng to mắt xem kỹ lấy Bạch Khởi Nguyên. Nghĩ thầm, nhìn lấy cái này luyến tình là chân thật. Chính mình có tính không là cái người đầu tiên làm người chứng kiến. Rất lâu không ăn, liền muốn tới, cải thiện, một chút sinh hoạt. Khổng Khê cười đáp lại nói, ngươi bình thường ăn quá thanh đạm. Bỗng nhiên ăn vào nhiều chất béo như vậy rất dễ dàng hư cái bụng. Ngươi quên lần trước ở chỗ này ăn mì sau khi trở về thì phải đau bụng vài ngày. Ta biết phụ cận có một nhà nước Pháp nhà ăn cũng không tệ lắm. Ta mang ngươi tới ăn chút đồ vật. Nhà kia nhà ăn rượu vang đỏ cũng rất tốt. Chúng ta còn có thể uống một chén. Ta thật không có việc gì. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút. Cái cổ ửng đỏ, không biết có phải hay không là bởi vì bị Trần Thuật nhìn ra nàng luyến tình mà có chỗ thẹn thùng. Các ngươi những người này là xảy ra chuyện gì đây? Lão cha khua tay quấy canh môi lớn vọt ra đến. Chỉ Bạch Khởi Nguyên mặt chửi ầm lên. Cả ngày nước Pháp, à nước Pháp đồ, vật thì ăn ngon như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, ta tại nước Pháp sinh hoạt hơn nửa năm. Bọn họ đồ, vật một chút cũng không dễ ăn. Làm sao ăn Trung Quốc đồ ăn thì dễ dàng khiến người ta tiêu chảy. Ta mỗi ngày thì đều làm mì lòng, dùng đều là tinh tế nhất bột mì. Ta cái này dầu cũng là dầu hạt cải, là ta nhà chính mình loại cây cải dầu. Thu hộp về sau tự mình cõng hạt giống rau đi ép. Cũng không phải những cái kia không có lương tâm dầu, còn có cái này ruột già ta dùng nước trong rửa. 3 lần nước sôi ngâm 3 ngày lại dùng thuốc tẩy rửa, ta nơi này đều là nấu cho học sinh ăn. Ăn hư cái bụng sẽ phải trì hoãn học tập, theo ta mở tiệm mì đến bây giờ. Chưa từng có một người ăn ta mì mà tiêu chảy, người làm sao lại bỗng dưng bôi đen người trong sạch. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Khởi Nguyên liền xem như diễn kỹ tinh xảo. Tình thương hơn người, mưa to gió lớn cũng đều bình ổn vượt qua. Nhưng là, giờ này khắc này, tại mình thích nữ hài tử trước mặt bị người dùng một thanh bóng nhảy cái thìa lớn chỉ cái mũi mắng. Vẫn còn có chút chống đỡ không nổi, ý ta không phải là mì của ngài bị làm sao. Chủ yếu là Tiểu Khê thân thể nàng quá yếu, không quen ăn đầy mỡ thực vật. Ta thực vật làm sao đầy mỡ? Lão cha còn chưa hết giận, ta nhìn ngươi mới đầy mỡ, tốt tốt tốt. Ta đầy mỡ, ta đầy mỡ. Lão nhân ra ngươi giảm nhiệt khí, Bạch Khởi Nguyên liên tục thở dài. Không ngừng hướng lão cha xin lỗi, hắn quay lại nhìn lấy cười ha hả nhìn lấy một màn này Khổng Khê. Cười khổ không thôi, nói ra, đã đến, không mời ta ăn tô mì sao? Không được, Khổng Khê cùng lão cha đồng thời đáp. Bạch Khởi Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn lấy Khổng Khê cùng lão cha, không biết bọn họ làm sao lại cự tuyệt nhất trí như vậy. Chẳng qua là một tô mì mà thôi a, chính mình nhưng là Bạch Khởi Nguyên a, toàn Hoa Thành đại quán cơm nhỏ, nhà nào cửa hàng không muốn mời chính mình đi qua nâng nhiệt khí ăn bữa cơm. Mỗi lần đi tiệm cơm lúc ăn cơm không muốn để cho fan nhìn ra, không muốn để cho nhà hàng nhân viên lão bản nhận ra. Hắn đều như đem chính mình bao thành một cái bánh chưng. Cẩn thận cái lão nhân này không nguyện ý còn có thể thông cảm được. Thì liền Khổng Khê tại sao thái độ cũng như vậy. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt ma xui quỷ khiến chuyển rời đến Trần Thuật trên mặt. Nghĩ thầm, vừa rồi Khổng Khê là thế nào giới thiệu hắn tới? Bằng hữu, chẳng lẽ còn có cấp độ càng sâu quan hệ? Nhìn không giống a. Mới vừa nói qua ta mặt đầy mỡ, ta không dám cho ngươi ăn vào, sợ ngươi trở về tiêu chảy. Lão cha thở phì phì nói ra, Khổng Khê lại là để đũa xuống đứng lên, nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên giải thích nói ra. Khởi Nguyên, hiện tại không tiện mời ngươi ăn mì, bởi vì ta vừa rồi đến thời điểm không phải giờ cơm. Cho nên người tương đối ít, ngươi tới chậm. Nếu như ta mời ngươi ăn mì lời nói, sợ là một lát ngươi sẽ bị cái này trong quán khách nhân cho bao vây lên nếu không. Chúng ta đóng gói mang đi. Bạch Khởi Nguyên vừa nghĩ cũng có đạo lý. Nhanh đến 12 giờ, nơi đây lại là học sinh khu tụ tập. Nếu là mình ngồi xuống ăn mì, sợ là phải bị những học sinh tới ăn kia cho ăn hết. Sau đó, Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu, nói ra. Tốt, a, vậy chúng ta thì đóng gói trở về ăn. Khổng Khê nhìn lấy lão cha, nói ra, lão cha, sẽ giúp ta làm một bát mì lòng. Đóng gói, không làm, lão cha, van cầu ngươi mà Khổng Khê chu môi nũng nịu. Tốt, a, lão cha trong nháy mắt thì hòa tan. Trừng Bạch Khởi Nguyên liếc một chút, nói ra, chờ lấy, thật tốt, cảm ơn lão cha. Bạch Khởi Nguyên nói cảm ơn liên tục, theo Khổng Khê cùng một chỗ gọi lão cha lão cha. Lão cha đi làm mặt thời điểm, Bạch Khởi Nguyên cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, hỏi, Trần Thuật là Tiểu Khê lão bằng hữu? Không già, Trần Thuật lắc đầu, rất trẻ. A, Bạch Khởi Nguyên lúc này mới yên tâm, ở nơi nào? Thăng trước, Đông Chính, Khổng Khê nói ra. Trần Thuật vừa mới thành vì công ty của chúng ta bộ phận thiết kế phó tổng giám. Bạch Khởi Nguyên, ánh mắt hơi rét, sau đó cười lớn cùng Trần Thuật nắm tay. Nói ra, Trần Thuật ngươi tốt, không nghĩ tới chúng ta hoàn thành đồng sự, thành người một nhà, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn Khởi Nguyên, còn mời Bạch Tiên Sinh chiếu cố nhiều hơn. Trần Thuật khách khí cùng hắn nắm tay. Rất nhanh, lão cha liền đem đóng gói tốt mì lòng cho sách đi ra. Lão cha, tô mì này cũng đóng gói. Khổng Khê chỉ còn chưa ăn xong bát mì nói ra. Lão cha mì ăn quá ngon, ta không nghĩ tới lãng phí. Mì đều nở, ta một lần nữa làm cho ngươi một bát. Lão cha nói, lại hí ha hí hửng chạy vào nhà bếp. Chờ đến già cha đem hai phần đóng gói tốt mặt đều chuẩn bị kỹ càng. Khổng Khê cùng Bạch Khởi Nguyên liền cáo từ rời đi. Lão cha, để Trần Thuật tính tiền nha. Hắn nói muốn mời ta ăn mì. Khổng Khê tiếp nhận hai bát mì ăn. Cười hì hì nói ra. Tốt lai, để tiểu tử này tính tiền. Lão cha trên mặt vui vẻ nở hoa. Trần Thuật cũng bồi tại sau lưng đưa tiễn. Làm Đông Chính tân nhân, Khổng Khê vị đại tiểu thư này là không thể đắc tội. Dù sao, nàng lúc này nhưng là mình, bối cảnh. Bạch Khởi Nguyên thì càng không thể đắc tội. Bạch Khởi Nguyên là Đông Chính cổ đông một trong. Hắn nói chuyện có lúc so với lão bản còn hữu dụng hơn. Bạch Khởi Nguyên may bách thì đứng ở ven đường. Bạch Khởi Nguyên mời Khổng Khê lên xe. Khổng Khê quay người nhìn về phía Trần Thuật, nháy mắt mấy cái, nói ra, Trần Thuật đồng học, chúng ta ngày mai gặp, nhớ kỹ, dì Hai ngốc cháu trai, tốt, ngày mai gặp. Trần Thuật gật đầu, Bạch Khởi Nguyên cũng cùng Trần Thuật khoát khoát tay, tiến vào buồng sau xe mặt khác một bên. Tài xế phát động xe, màu đen xe sang trọng đi xa. Trần Thuật về đến tiệm mì thời điểm, tiệm mì đã bắt đầu khách đến thăm người, là một đôi học sinh người yêu, chính giúp vào với nhau chu môi chụp ảnh, không có Khổng Khê chu môi đáng yêu. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, chính mình vì sao nghĩ đến vấn đề này đâu? Trần Thuật nghi hoặc nghĩ đến, lão cha vì đôi tình lữ kia làm một bát dưa chua mì thịt băm tùy ý bọn họ chia ăn về sau. Sát trên tay mỡ đông, chạy đến Trần Thuật trước mặt ngồi xuống. Tiểu tử, khó khăn không nhỏ a. Lão cha nhìn lấy vùi đầu vào ăn Trần Thuật, có chút ít cảm khái nói ra. Trần Thuật ngẩng đầu, một mặt mờ mịt, hỏi, cái gì độ khó khăn không nhỏ? Cái cô nương kia nhưng là cô nương tốt a. Ta liếc một chút thì chọn chúng, vốn chỉ muốn tìm một cơ hội khiến hai người quen biết một chút. Quét cái số điện thoại cái gì không nghĩ tới các ngươi ngày hôm nay thì nhận biết. Bất quá, nhìn tình huống bên người nàng có người a lão cha sầu mi khổ kiểm, tiểu tử kia cao hơn ngươi. Sao ngươi đẹp trai, hơn nữa thoạt nhìn vẫn còn so sánh ngươi có tiền ta như vậy mắng hắn đều vẻ mặt vui cười đón lấy. Không ngừng xin lỗi ngươi xem một chút người ta cái này tính cách cái này tu dưỡng. Ngươi gặp được đối thủ lớn như vậy, ngươi còn có thể nuốt trôi mì. Ruột già dai, Trần Thuật nuốt xuống một miếng ruột già. Lần nữa đối lão cha đưa ra ý kiến, lão cha lần sau chú ý hỏa hầu. Không phải là bởi vì hai người, các ngươi đến, ta chỉ lo theo dõi hai người các ngươi nói cái gì. Không có chú ý tới hỏa hầu ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không? Ngươi còn có tâm tư ăn mì, ta trừ ăn mì, ta còn có thể làm cái gì? Trần Thuật hỏi lại, ta nói cô nương kia tốt bao nhiêu một cô nương, ngươi thì nhẫn tâm trơ mắt nhìn lấy nàng bị người khác mang đi. Trần Thuật thật sự là dở khóc dở cười, nhìn lấy lão cha nói ra, lão cha, ngươi biết nàng là ai không? Ta làm sao biết, ta liền biết nàng gọi Tiểu Khê, thích ăn ta tự tay làm mì gan ta cảm thấy hai người các ngươi thật xứng. Cũng là nhiều ra một cái ngáng đường, sợ là sự việc không bằng ta trước đó dự đoán dễ dàng như vậy. Trần Thuật trừng to mắt nhìn về phía lão cha, nói ra, người trước dự đoán rất dễ dàng. Còn không phải sao, ta đem các ngươi hai lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút. Sau đó làm một hồi rau xào, đem các ngươi hai mời đến uống một chung thuận lý thành chương sự việc. Lão cha, ngươi nghe ta, chuyện này ngươi cũng đừng lẫn vào. Thật, ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào. Ta sợ ngươi một khi nhúng tay vào, liền sẽ có người mắng ta. Trần Thuật một mặt nghiêm túc căn dặn lão cha, chuyện nhà mình tự mình biết. Trần Thuật cùng Khổng Khê tổng cộng mới gặp như vậy mấy lần, thân phận lại chênh lệch cách xa. Không nói cái khác, chỉ là nàng hiện tại ở cái kia phòng nhỏ sợ là vô số người cả một đời đều xa không thể chạm mộng. Tưởng, vì sao trên trời, làm sao có thể thuộc về mình? Mắng ngươi cái gì? Mắng ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.